sẽ thôi con bật khóc khi màn đêm buông. Hay một mình dạo qua bao con phố nhỏ để cho làn gió thổi bay mái tóc xanh. Những ngày mai biết ngược xuôi mong chạm tới gần hơn con đường ước mơ. Sẽ theo con gục ngã trước lời vu oan và chẳng cần biện minh khi không làm gì để cho lời nó nhiều khi rất hoang đường. Những người trách móc như nằm sâu dưới gầm giường. Tương ký ức đã quá lâu, chẳng cần giữ trong đầu. Mấy lời sau lưng ta chẳng quan tâm để khỏi nghĩ suy thêm. Bao giờ nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng, nhưng thâm tâm em luôn học cách để vững vàng, để chạm tới con đường, chạm tới ước mơ của em. Em luôn luôn thầm ơn bao khó khăn trải qua, cho em thêm niềm tin cùng rất nhiều lạc quan. Chạm tới ước mơ chạm tới.